Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 296, Nữ Thánh, Cửu Bí, Tấm Màn Đen, 1, các ngươi đám này ngoại vực khách đến thăm, giáng lâm đến viên này cổ tinh, trong khoảng thời gian này thế nhưng là nhấc lên không ít mưa gió. Nơi này cao cường nhất tộc Long tộc thế nhưng là có nhiều bất mãn. Lão nhân tại cười, giống như rất tình nguyện viên này cổ tinh cao cường nhất tộc ăn thiệt thòi. Bọn hắn những cái này tiểu tộc xuất thân, bình thường nhưng không có ít nhận chèn ép. Vạn tộc đều là đến, một cái Long tộc đây tính toán là cái gì? Cơ Hoàn Vũ xem thường, trừ phi bọn họ cổ hoàng lần nữa đi ra, không phải dù cho là Long, hiện tại cũng muốn học chúng. Như thế, lão nhân gật đầu. Các ngươi đám này ngoại vực khách đến thăm, chính là hướng về phía đã từng có cổ hoàng ở chỗ này sinh ra. Muốn có được cực đạo cường giả thần chân, còn viên này cổ tinh thiên địa biến thiên. Lão phu ở chỗ này tu hành hơn 5.000 năm, xem như một phương địa đầu xà. Đối với này cũng hơi có hiểu rõ. Vậy liền làm phiền, Cơ Hoàn Vũ lấy ra một cái hộp nhỏ. Bên trong có một gốc mấy vạn năm cổ dược. Ta dùng cái này vật là trả thù lao. Khách khí, lão nhân cười tiếp nhận. Cùng lúc đó lấy ra một cái ngọc giàn. Dùng thần thức lạc ấn tin tức. Sau một lát một lần nữa đưa cho Cơ Hoàn Vũ. Lại chỉ ra một đầu manh mối. 30 vạn dặm bên ngoài. Có một đầu long quy. Tinh thông tiên thiên tính toán chi đạo. Tại trên hành tinh cổ này. Coi là bách sự thông. Người nếu là có nghi vấn. Có thể đi hỏi một chút nó. Đa tạ, Cơ Hoàn Vũ thần thức xem. Kết hợp nguyên thuật nghiêm túc thôi diễn. Sau một hồi lâu như có điều suy nghĩ. Đi ra mảnh này phường thị. Trốn xa nghìn vạn dặm. Ở một cái nơi yên tĩnh mới rơi xuống bước chân. Một trong cửu bí. Cứ như vậy chiếm được. Thật có mấy phần cảm giác không chân thật. Cơ Hoàn Vũ lật tay lấy ra khối kia kim loại. Cẩn thận kiểm tra. Bên trong hoàn toàn chính xác không có vật gì, chỉ có một tia chuẩn đế khí cơ xoay quanh. Lão nhân kia lời nói nếu là đúng, nói như vậy, thánh nhân rất ít nhìn lầm, bởi vì đến rồi bọn họ loại cảnh giới đó, có thể hóa nghìn vạn dặm sơn hà là trong lòng bàn tay binh khí. Đối với thế giới, đối với vật chất, đối với quy tắc, đã sớm có không phải bình thường thể ngộ, muốn che đậy dạng người này. Chỉ có tầng thứ cao hơn thủ đoạn. Trên thực tế, chính là Cơ Hoàn Vũ bản thân. Trong này cũng nhìn không ra cái gì. Chân chính để hắn cảm giác được khác thường. Là loại kia cửu bí ở giữa cộng minh. Đúng là hắn cảm thấy cửu bí cộng minh. Mới có thể xuất thủ mua xuống cái kia một khối tàn phá kim loại. Hắn nghiêm túc tụng niệm nắm giữ rất nhiều cửu bí khẩu quyết. Đây phảng phất là một cái kíp nổ. Nguyên bản không có vật gì khối kim khí bên trong. Có một đạo tàn niệm không rõ ngưng tụ mà ra. Đó là chuẩn đế cấp số thần niệm. Mà sáng nay đã rách nát. Muốn tiêu tán. Đế lộ tranh phong. Ta thua rồi. Vô thủy. Quá mạnh. Chấm ngoặc kép. Một đoạn này tiếng nói đứt quãng. Cùng nói vậy là tàn niệm. Không bằng nói là trước kia lưu lại di ngôn. Thành đạo chi tranh. Mặc dù chiến tử. Nhưng ta không có hối hận. Đế lộ vốn là vô tình. Đáng tiếc duy nhất chính là. Tổ tiên pháp không thể trong tay ta thất truyền. Lưu lại truyền thừa. Tổ tự bí mật. Một đoạn khẩu quyết tại Cơ Hoàn Vũ trong tai vang lên. Nguyên bản không trọn vẹn tổ tự bí ở thời điểm này bị bổ toàn. Phảng phất thần trung mộ cổ ở bên tai của hắn tiếng vọng. Tại cái này trong thời gian thật ngắn. Hắn giống như thấy được không đồng dạng như vậy thế giới. Đối với trận pháp thể ngộ có bay vào thức tăng lên. Trong lòng ngàn vạn loại linh cảm hiển hiện. Cơ Hoàn Vũ không rõ vươn tay. Ở trong hư không khắc họa. Ngàn vạn bùa văn xuất hiện. Lạc ấn giữa thiên địa. Một góc trận văn. Hai góc trận văn. Thiên địa bị đánh xuyên. Tam giác trận văn mặc dù ở trong chớp mắt sụp đổ. Nhưng là đây cũng là vô cùng không được thành tựu. Hắn hiện tại có thể đem hoàn chỉnh đại đế trận văn bố trí xuống ba thành. Dù cho là đồng dạng đại thánh trực diện đều phải chết. Loại uy lực này, không sai. Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu. quét về phía cái viên kia khối kim khí. Đây là một cái truyền thừa kíp nổ, truyền xuống một cái bí thuật. Đây cũng là tác dụng duy nhất. Cái kia sợi chuẩn đế khí cơ cũng tiêu tán. Một tên chuẩn đế cuối cùng dấu vết cũng thành không. Ách, theo vô thủy đại đế tiến hành đế lộ tranh phong bị một trưởng phía dưới. Bản thân tính cả chuẩn đế binh đều vỡ nát đầy, quả thật là một cái bi thương cố sự. Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng thở dài, người ta muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn thể chất có thể chất, muốn huyết mạch có huyết mạch, bản thân lại cố gắng, thiên tư trí tuệ cũng đầy đủ. Đế lộ phía trên ai là địch thủ, cái này chính là một cái Riazu. Cuộc đời của triệt triệt để bên thắng Ngô, trừ độc thân cả một đời bên ngoài. Lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, đem trong tay kim loại để vào trong đó. Cẩn thận phong tốt, đây là một tôn đế lộ kẻ thất bại sau cùng bằng chứng. Là đối với hắn tốt nhất thúc giục. Thần thoại chín thiên tôn, cửu đại bí thuật, đã đến thứ 6. Binh, đấu, người, giai, tổ, đi, cẩn thận tính toán. Còn dư lại lâm, số, trước, tiền tự bí coi như có chút manh mối. Còn dư lại hoàn toàn không biết gì cả. Thôi, loại vật này chỉ có thể nhìn vận khí. Cơ Hoàn Vũ buông xuống cái này suy tư. Trong tay vuốt vuốt lúc trước lão nhân kia cho hắn ngọc giản. Thôi diễn thiên địa biến hóa đủ loại quỹ tích. Ánh mắt càng ngày càng sáng. Cuối cùng xuyên thủng đất trời. Bắt được một cái khó lường con đường. Tìm được. Chân long vào biển. Long mạch giấu địa. Chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ hai mắt bắn ra kim quang. Thủ đoạn như vậy vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Quả nhiên là thái cổ hoàng. Liền không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Đây không phải đơn thuần vạn long triều bái. Chân long thổ châu. Mà là âm dương luân truyền. Song long hí châu. Trừ trên đất đầu kia đại long mạch. Tại cái kia vô tận bên trong biển sâu. Còn có một đầu thủy long mạch. Song long quấn giao. Viên kia long châu tại cả viên bên trong cổ tinh du tẩu. Bình thường thủ đoạn căn bản không có biện pháp tìm tới. Nếu là cường công, giống như là dẫn phát loại này gần như thiên địa tạo hóa thiên địa đại trận. Dù cho là chuẩn đế đều sẽ cảm thấy phiền phức. Biện pháp duy nhất, chính là từ cái kia hai đầu đại long mạch ra tay. Mà bọn hắn đều là cả viên cổ tinh long tộc căn bản tổ địa. Cơ Hoàn Vũ nguyên thiên nhãn giờ khắc này thôi động tới cực điểm. Thấy rõ rất nhiều long mạch hướng đi. Ở trong tâm có minh ngộ về sau. Nguyên bản điểm điểm tích tích manh mối bị nối liền cùng nhau. Đầu tiên là nhìn về phía cả khối trung tâm đại lục chỗ. Vừa nhìn về phía vô tận biển khơi chỗ sâu nhất. Đây hết thảy phảng phất về tới nguyên điểm. Như là theo đại lưu đồng dạng. Cùng những vũ trụ đó vạn tộc đăng lâm nơi đây. Tìm cổ hoàng tạo hóa cường giả đồng dạng, đều là ghi nhớ người ta tổ địa. Nhưng là giờ khắc này trong lòng Cơ Hoàn Vũ lại bắt được dấu vết để lại. Khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh như băng cho phép. Cái này một hành tinh cổ phương vị, thế nhưng là Trúc Long chuẩn đế điểm ra đó a. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.